chinh phục công chúa, chương 39, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một hăm nữa trôi qua tối hôm Tiasi hắn bị ngất nên Đờ Si đưa về nhà truyền nước và chất dinh dưỡng bà Mai đã thay hắn ở đây trông nó ấm mùa đông yếu ớt chiếu vào phòng. Tay nó cử động nhẹ làm bà Mai rất MK tỉnh giấc. Còn tỉnh rồi AK, thấy sao rồi, còn đau cô, COVID mọi người lo lắng thế nào cô mà hát mới tỉnh hả? Bà mừng đến nỗi rớt nước mắt, mama khóc đấy hả, mama hỏi nhiều Z con Pít trả lời sao? SJSJ tại mama rui quá ấy mà, SJSJ con tỉnh từ hôm qua rồi nhưng nhìn va ngủ con cô tiện đánh thứ. Mà nhìn anh ta thậm tệ quá mẹ ha, tại con chứ ai, vì lo lắng cho con mà nó cô ăn uống gì nên xanh xao như ưng sắp chết ấy. Mà con Pít cô, nó cho người treo đầy ảnh của con versus nó ở căn biệt thự ngoại thành lúc hai đứa đi chơi đấy. Nhìn hai đứa kêu ghê luôn đó. Thôi để mẹ đi gọi bác sĩ rồi thông báo cho mọi người nhé. Bà Mai nói một tràng dài. Mama đừng thông báo versus mọi người vội. Cứ gọi bác sĩ khám xong rồi con nhớ mẹ một chuyện. Đờ Si đợi mẹ xíu. Bà Mai nói rồi chạy đi gọi bác sĩ. Khám xong, bác sĩ bảo. Tiểu thư đã cô sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng khỏe lại là ổn. Thế mà tiểu thư làm cho thiếu gia nhà tôi khốn khổ chết lên chết xuống vì người. Dạ cảm ơn bác sĩ. Vâng chào tiểu thư tôi đi. Bác sĩ cúi chào rồi ra ngoài. Còn có việc gì muốn nhờ mẹ sao? Bà Mai tò mò. Còn muốn người tiếp theo Pít con tỉnh là cậu ta. Dù sao thì cũng vất vả cho cậu ta khi phải chăm sóc con. Ý con là va. Dạ phải. Nhưng con cô muốn nhìn thấy bộ dạng hắn như rét đâu. Vậy mama phải làm sao? Mama chỉ cần đến mắng cho cậu ta một trận là ok ngay. Nhớ là phải diễn cho đạt vào cô là con ngất tiếp đấy. Đây là đang hăm dọa mẹ sao? Cái con bé này thật tình, nhưng mama thấy tội nghiệp thằng bé lắm. Tội gì mà tội, hắn cô tội hắn thì thôi mama tội làm gì cho mệt. Thôi ma đi đi, nhớ dặn cả bác sĩ cô Đờ Si phô cho ai Pít nữa đấy. Đờ Si rồi Pít rồi, bài con ngủ tí đi. Dạ bài mẹ, mọi chuyện nhờ mự. Rồi rồi, sau khi dặn dò bác sĩ xong thì bà Mai đến biệt thự nhà họ Trần. Trong phòng khách bà Hiền đang đứng ngồi cô yên, đi đi lại tìm cách cho đứa con trai MK tỉnh lại. Hey chào bà, tôi nhờ bà một chuyện Đờ Si cô. Bà Mai đến thì thầm vào tai bà Hiền. Nhưng TG đã nghe Đờ Si he he. Sao, có chuyện gì rét tôi sẽ làm cho con bà tỉnh lại. Cô còn như những ngày Tiasi nữa. Bằng cách nào rét chửi nó một trận. Hả, đừng ngạc nhiên, đây cô phải ý của tôi. Đồng ý chứ, Đờ Si rồi, miễn có tác dụng là ok. Cách chương.